Chương 828, kỳ hoa mát. Canh thứ hai cái kia có vấn đề gì tiểu hài rất mau mắn đáp ứng xạ tổ xỉ khiêu chiến, sau đó đi vào trong phòng mặt sân bãi một bên khác, xạ tổ xỉ thấy thế cũng là đi tới sân bãi một bên khác, tiểu nam hài đứng vững về sau liền ngẩng đầu đối xạ tổ xỉ nói nói. Tốt, đi theo bật gym đạo quán tranh tài, quy tắc là sử dụng 3 con bổ kẹ mẩn đối chiến. Tốt nhanh lên phái ra người bổ kẹ mẩn đi ba con ta trên tay của ta chỉ có một cái tiệp chù mà thôi. Làm sao bây giờ đâu nhưng là muốn là bây giờ nói bổ kẹ mẩn không đủ. Cái kia tên tiểu quỷ nhất định lại sẽ chế rêu ta không đúng tại sao muốn ta trước phái ra bổ kẹ mẩn a xạ tổ xỉ nghe tiếng sau trong lòng nhất thời sức sở. Lời như vậy, mình căn bản không phù hợp khiêu chiến quy tắc. Bất quá tại tiểu nam hài trước mặt cũng là không muốn thừa nhận. Không đúng sao đạo quán huấn luyện ra hẳn là trước phái ra bổ kẹ mẩn mới đúng 30 đây không đúng, hẳn là ngươi muốn trước phái ra mới đúng nghe nói như thế, đối diện tiểu nam hải giống như bị đâm trọt yếu hại, sắc mặt trở nên khó coi, bất quá rất nhanh liền bắt đầu không thèm nói đạo lý đi lên. Quả thực là muốn xạ tổ xỉ trước phái ra bổ kẹ mẩn, rất hiển nhiên là tiểu hải tử tính tình, phải biết đạo quán đối chiến bên trong, đạo quán huấn luyện ra là trước hết phái ra bổ kẹ mẩn. Không đối ứng nên ngươi trước phái ra xạ tổ xỉ nghe tiếng lại là không yếu thế chút nào mở miệng nói. Liên như thế hai người ở nơi đó tranh dùm beng, cửa gian phòng dương cùng sạp gì nạ thấy thế đều là không còn gì để nói. Mà vừa lúc này, sau lưng truyền đến một trận hùng hậu thanh âm. Xin hỏi các ngươi có chuyện gì không á dương nghe tiếng xoay người sang chỗ khác, cho thấy sau lưng, một cái giữ lại tinh anh tóc ngắn nam tử, hai tay ôm ở ngực trước, thân trên là táo màu đỏ áo khoác. Hạ thân màu lam quần, còn bên cạnh thì là một cái giữ lại mái tóc màu nâu, người mặc màu vàng váy liền áo nữ tử, nhìn hai người kia hẳn là vợ chồng, mà Dương cũng nhận ra người tới. Người tốt ta là tới Hồ Hên địa phương lữ hành huấn luyện ra, ta đến từ rộ ở Tô Bờ Lịch Sồn City, muốn tới bãi phòng tỷ kéo bật gym nguyên lai like là cái dạng này, vừa mới vừa vặn có việc rời đi một cái thật là phi thường thật có lỗi. Ta là tỷ kéo bậc gym đạo quán huấn luyện ra ta gọi là nọ mạn đây là thê tử của ta cả rộ lìn. Nghe được Dương lời nói về sau, nọ mạn nhiệt tình mở miệng nói. Xem ra xác định đối phương không phải vô cớ xâm nhập về sau. Đối với những này lữ hành huấn luyện ra, làm đạo quán huấn luyện ra hắn hay là rất nhiệt tình hoan nghênh. Mà đồng thời lại có một đạo thanh âm vang lên. A Dương còn có sạp gì nạ tỷ các ngươi đã tới ai cho thấy tại nọ mạn vợ chồng sau lưng. Quen thuộc cái đầu nhỏ ló đầu ra đến, sạp gì nạ nhìn trước mắt thân ảnh nhất thời lộ ra ý tứ ánh mắt kỳ quái, bất quá nhìn thấy nọ mạn vợ chồng sau giống như liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, lại nói may cùng cha mẹ của nàng dáng dấp hay là rất giống, nhìn kỹ, liền có thể phân biệt được. Mà nọ mạn nghe tiếng sau thì là mở miệng nói, thế nào, may ngươi biết bọn họ sao tựa như ba ba, bọn hắn chính là ta nói. Tại Lít Lờ Rụt Táo nhận biết A Dương còn có sạp gì nạ tỉ may nghe tiếng sau mở miệng đáp lại nói. Mà sạp gì nạ nghe tiếng sau thầm nghĩ quả nhiên không có đoán sai, may thật là đây đối với vợ chồng nữ nhi, lời nói câu nói, hắn chính là cái này tỉ kẹo bật Jim Thiên Kim. Một bên mẫu thân của may nghe tiếng rồi nói ra. Nguyên lai liền là các ngươi A thật sự là đa tạ các ngươi chiếu cố nhà chúng ta may đây ha ha không có gì á đi ra lữ hành tương hỗ chiếu ứng cũng là nên Dương nghe tiếng sau có điểm lúng túng nói. Mẫu thân của may lại là cũng nhiệt tình, đều có chút không thói quen. Mà may thì là nhìn chung quanh nghi ngờ nói ra. Satoshi đâu hắn không phải một mực tranh cãi muốn tới tỉ kéo bật gym sao vì cái gì không thấy được hắn á Dương nghe tiếng sau chỉ sau lưng gian phòng. Cha con ba người thấy thế đều là đi vào phòng bên trong, vừa vặn đã nhìn thấy còn tại tranh chấp xạ tổ xỉ cùng tiểu nam hải hai người. Vừa mới bởi vì cố lấy cùng Dương hai người chào hỏi, cho nên không có chú ý tới động tĩnh bên trong, mà lại vì ngăn cách lúc chiến đấu thanh âm, nơi này dùng vật liệu đặc biệt cách âm, dù sao chiến đấu động tĩnh quá đại hội ảnh hưởng đến những người khác. Mắt các ngươi lại lăn tăn cái gì a may thấy thế đi ra phía trước đối tiểu nam hải khiển trách. Rất lộ ra nhưng cái này tiểu nam hải cùng may cũng là có quan hệ gì, mà Dương đã sớm biết, cái này tiểu nam hải liền là may đệ đệ mát, cái kia rất trưởng thành sớm tiểu nam hải, về phần may tại sao muốn răn dạy hắn, rất hiển nhiên mát bình thường giả mạo đạo quán huấn luyện ra sau đó cùng người khiêu chiến ầm ĩ lên nhiều chuyện, cho nên lần này không cần phải nói lại là cái dạng này cùng xạ tổ xỉ náo đi lên. tỷ tỷ người này là trên sỉ vợ lít vòng chiến thứ 2 bị đào thải huấn luyện ra à, tên của hắn gọi A Ngộ, hắn là đến pha quán cho thấy mát nghe tiếng sau không có một chút sợ hãi, còn không sợ chết chỉ vào xạ tổ xì nói ra. Xạ tổ xì nghe tiếng nắm chặt song quyền tức giận nói. Ta nói, ta không gọi A Ngộ, mà lại đó là quyết thắng thi đấu tranh giải, còn có ta chỉ là đến khiêu chiến đạo quán ách tỷ tỷ ây ha ha giới thiệu một chút, cái này là đệ đệ ta mát. Sau đó đây là ba ba mụ mụ của ta, ba ba ta là tỷ kéo bật gym đạo quán huấn luyện ra đệ đệ ta vừa mới chỉ là tại hồ nháo mà thôi may nghe tiếng sau lung tung nói. Dù sao ngay từ đầu hắn che giấu cái này không không không cái sự tình, Satoshi nghe tiếng lại là không còn gì để nói, vì cái gì đạo quán nhà tiểu hài, đều không thích để người khác biết nàng đâu hơn nữa còn đều là nữ. Ngươi tốt, ta gọi là nọ mạn. Cái này là thê tử của ta cả rộ lìn nghe nói ngươi rất chiếu cố nhà chúng ta may, thật sự là phi thường cảm tạ. Nọ mạn cũng là đi ra phía trước đối xạ tổ xì nói ra. Mặc dù mới vừa rồi bị tức giận đến không nhẹ, bất quá nọ mạn như vậy có lễ phép, xạ tổ xì hay là không có gì tốt oán trách. Ha ha không có gì bá phụ không cần khách khí a ngay tại đây là, một tiếng kêu sợ hãi bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy phía trước mát, khoa trương mọc ra miệng. Chỉ vào phía trước khắp khuôn mặt là không thể tin biểu lộ. Mà giao lưu bên trong tất cả mọi người bị cái này thanh âm giật nảy mình, nhất là May, lập tức mở miệng phản nàn nói. Thật là mát, vô duyên vô cớ ngươi quỷ gào gì a làm ta sợ muốn chết. Là sỉ vợ lít quán quân A Dương cho thấy mát chỉ vào Dương ngón tay đều có chút run rẩy nói. Dương thấy thế không khỏi nháy nháy mắt. Mình quả thật là sỉ vợ lít quán quân, thế nhưng là không cần khoa trương như vậy chứ theo hắn biết. Hán cha của mình nọ mạn, cũng là thực lực rất mạnh rất nổi danh âm thanh huấn luyện ra, có thể nói, tại toàn bộ hồ ên địa phương đạo quán huấn luyện ra bên trong, tỷ kẹo bật diêm thực lực tuyệt đối xếp tại đỉnh tiêm.